Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, chương 512, xin lỗi ngài Lạc. Đây là xe cá nhân, xin đừng nên chặn đường a. 2X, Thiếu Mỗ có chút mộng, nguyên bản tại Hồng Nhan trong chăn ngủ rất say, nhưng một thông điện thoại đem hắn đánh thức. Thiếu Mỗ lúc ấy liền nổi giận, còn không có các loại giận lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số là Sở Phàm đánh tới, đây là thật không dám giận. Hắn cọ một chút liền ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên cung kính nói: "Uy, Sở Đồng, cái gì? A, tốt tốt, ta hiện tại liền đi an bài." "Ai vậy? Sớm như vậy gọi điện thoại?" Tắc Tia không treo nữ nhân vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ, dùng một bộ giọng nũng nịu hỏi. Thiếu Mỗ vỗ vỗ nàng, ra hiệu để nàng ngủ tiếp. "Ai? Đại lão, có thể quyết định chính mình sinh tử đại lão. Bất quá để Thiếu Mỗ mộng bức chính là, lúc này mới hơn 5 giờ. Sở Phàm để hắn tìm xe buýt đi đón người. Cái này cái quỷ gì?" Thiếu Mỗ không đại lý giải Sở Phàm bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng trong điện thoại nói rất rõ ràng, Sở Phàm bên kia có hơn 40 người cần đưa. Hơn 40 người? Cái này cái gì xe thương vụ cũng không ngồi được a. Tìm mười mấy chiếc xe thương vụ cũng không phải việc khó gì. Nhưng lúc này mới buổi sáng không đến 6 điểm. Huống hồ Sở Phàm an bài sự tình 20, khẳng định không thể bút tích, phải nhanh một chút mới được. Nghĩ nghĩ, Thiếu Mỗ suy nghĩ cái biện pháp tốt. Hắn bấm người nào đó điện thoại. Trường học, một đoàn người đều đang chờ xe. Sở Phàm một chút việc đều không có, dù sao hắn đối cồn có thể nói là hoàn toàn miễn dịch. Nhưng những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút choáng. Hùng vĩ ha, ngoại trừ Sở Phàm một người nam, còn lại tất cả đều là nữ nhân, đồng thời đều là mỹ nữ. Cái này nếu là không biết, còn tưởng rằng đây là cỡ lớn, lừa bán nữ nhân hiện trường đâu. Khụ khụ, chỉ đùa một chút. Sở Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, đã 6 điểm 10 phân. Thiếu Mỗ hiệu suất làm việc có chút tích tích giọt tương đương ngay tại Sở Phàm nghĩ oán trách Thiếu Mỗ hiệu suất làm việc thấp thời điểm. Một đạo tiếng còi hơi tại cách đó không xa vang lên. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cỗ xe buýt 19 đường. Sở Phàm ngoài ý muốn nhìn xe buýt một chút, không biết chiếc xe này tại giọt cái gì sức lực, chẳng lẽ cho là chúng ta là muốn làm xe? Có lẽ vậy. Sở Phàm cũng không để ý tích tích giọt tương đương, nhưng lúc này xe buýt lại vang lên tiếng còi hơi, đồng thời còn hướng hắn vị trí lái tới. Ếch, cái này là xe buýt chạm dừng sao? Sở Phàm nhìn một chút, cũng không có phát hiện chung quanh nơi này có chạm xe buýt bài. Hắn lập tức nhíu mày, còn tưởng rằng chiếc này xe buýt đang tìm việc. Ngay tại lúc hắn chính muốn nói cái gì thời điểm, chiếc kia xe buýt đi tới trước mặt hắn. Lái xe sư phó ngẩng đầu một cái, dò dỉ ra hàm răng trắng noãn, vừa cười vừa nói: "Ngài liền là Sở Đồng a? Ta là lão Tôn, là Tiếu tổng để cho ta tới đón ngài cùng bằng hữu của ngài nhóm." "Cái gì? Thiếu Mỗ để ngươi tới đón chúng ta?" Sở Phàm ngoạc kép, cũng không phải ghét bỏ xe buýt cái gì, có thể thực để cho người ta nghĩ không ra a. Tại Sở Phàm suy nghĩ, Thiếu Mỗ nhất định an bài một chút nhà xe hay là xe thương vụ tới đón đưa bọn hắn những người này. Nhưng ai có thể đi nghĩ đến trực tiếp là một cỗ xe buýt tới. 66.666. Sở Phàm thật muốn cho Thiếu Mỗ phát cái tin tức, nội dung liền là một chuỗi 6. Ta mẹ nó, người cái này cũng quá có biện pháp. Đi, đi thôi, lên xe. Sở Phàm dở khóc dở cười nói, mà các nữ nhân cũng thế, hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ mấy cái uống nhiều quá bị người vịn, Sở Phàm các nữ nhân đều hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá chịu đến bây giờ cũng đều đến cực hạn. các nàng cũng mặc kệ là xe gì, dù sao có thể đưa các nàng trở về là được. Thế là, đám người xếp hàng lên xe. Thứ ba, đi làm thời gian, đi làm nhất tộc rất vất vả. Nhất là mùa đông lên đến lúc làm việc. Cái loại cảm giác này thật muốn chết. Có thể nhiều ở trong chăn bên trong nhiều nằm một giây đồng hồ đều không nghĩ tới. Giờ phút này, nào đó chạm xe buýt bài. Đây là một cái chạm xe. Tổng cộng có 7-8 tuyến đường từ đường này qua. Xếp hàng người kia là khá nhiều. Đây là một cái chạm xe. Tổng cộng có 7-8 tuyến đường từ đường này qua. Xếp hàng người kia là khá nhiều. 19 đường tới á. Xếp hàng xếp hàng. Ôi, chớ đẩy được không? Cả một người chậm một chút. Dẫm ta giày á. Vừa mua ai? Rộn rộn ràng ràng đám người bắt đầu di động. Nhưng mà, 19 đường xe buýt không dừng lại. Ngoại thảo, làm sao không ngừng a? Cái này tình huống như thế nào? Làm sao không xe đỗ a? Mẹ nó, bỏ lỡ cái này một bản. Ta coi như không kịp đuổi tàu điện ngầm. Đi làm không phải đến trễ không thể. Ai không phải đâu. Rất nhiều người đều tại phàn nàn. Hiện tại đã là 7 giờ rưỡi còn nhiều điểm. Rất nhiều người đều chờ đợi lớp học này xe đâu. Thao, gọi điện thoại khiếu nại. Đúng đúng, gọi điện thoại. Mẹ nó, đây không phải hại người mà. Có người tức giận bất bình. Lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại. Đồng thời muốn gọi điện thoại còn không chỉ một cái. Tút tút tút tương đương báo cáo điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Cái gì? Báo cáo điện thoại không đến giờ làm việc không ai tiếp. Khục, cái này, đừng để ý mà. Ta báo cáo, 19 đường xe buýt không ngừng. Chúng ta nơi này là XXX. Ta mẹ nó thực tên báo cáo. 19 đường, trong lúc nhất thời. Báo cáo điện thoại vô số, mà tiếp vào báo cáo điện thoại tiểu tỷ tỷ cũng mộng bức. Ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào a? Mới vừa đi làm, cái này báo cáo điện thoại làm sao lại không dừng được a? Phụ trách người nghe điện thoại vội vàng liên hệ lãnh đạo. Một phen thao tác về sau tương đương, ngài tốt. Tình huống cụ thể là như vậy. Ngài nhìn thấy là chiếc kia 19 đường xe buýt. À không, hiện tại đã không phải là xe buýt, chiếc xe này đã là xe cá nhân. Thật xin lỗi, ngài nhìn thấy chiếc xe kia đã là xe cá nhân. Đúng, là như vậy, cảm ơn ngài điện báo. Gặp lại, a, báo cáo mấy người choáng váng. Cái gì, xe cá nhân, ai mẹ nó rảnh đến hoảng, mua một cỗ xe buýt làm xe cá nhân. Điên rồi đi. Tiền quá nhiều không tiêu xài khó chịu. Vẫn là hiện thực bản, vương nhiều hơn, thượng tuyến rồi. Ngoại thảo, cái này cũng đại mẹ nó nói nhảm. Trách không được có câu nói thì nói như vậy. Ngươi cho rằng có tiền cũng khoái lạc sao? Sai, có tiền khoái hoạt ngươi không tưởng tượng nổi. Tốt tốt tốt, cuộc sống của người có tiền chúng ta không tưởng tượng nổi còn 0067 được không? Một bên khác, người trên xe đã đưa đến không sai biệt lắm. Hiện trên xe chỉ còn Sở Phàm, Quý Đồng, Vương Sơ Đông, Hoàng Phủ, Vương Hậu mấy người. Những người còn lại tất cả đều đưa trở về. Chủ yếu đều là các nữ nhân khuê mật. Không đem các nàng đưa trở về. Chẳng lẽ gọi tới cùng một chỗ ngủ à? Quên đi thôi, nhàn chị không quá quan. Khục. Sở Phàm không phải người như vậy. Xin lỗi ngài Lạc, đây là xe cá nhân. Xin đừng nên chặn đường a. Lái xe lão Tôn dắt cuống họng đang kêu. Sở Phàm, ngoặc kép, chúng nữ, ngoặc kép. Cái này, có phải hay không có chút cao điệu? Trên đường đi chỉ cần đi ngang qua trạm xe buýt. Tất cả đều là xếp hàng chờ lấy lên xe. Sớm chút thời gian còn tốt. Dù sao trên đường ít người xe thiếu, nhưng theo thời gian trôi qua, đến hơn 7 giờ đi làm giờ cao điểm, trên đường tất cả đều là xe nghĩ thoáng nhanh đều phí sức lực. Nhưng đúng là như thế, đi ngang qua trạm xe buýt bài thời điểm, rất nhiều người đều trực tiếp gõ cửa, lão Tôn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn nguyên bản là cái xe buýt sư phó, tại tiếp vào điện thoại sau cũng rất mộng bức. Cái gì? Chiếc xe này biến thành xe cá nhân rồi. Kia công việc của ta. Nha, công việc của ta không thay đổi a. Cái kia còn đi. Bất quá dọc theo con đường này Tôn sư phó cuống họng rất đau. Vì cái gì? Bởi vì càng không ngừng hô a. Xin lỗi ngài Lạc, đây là xe cá nhân. Xin đừng nên chặn đường a. Không phải sao? Tôn sư phó lại hô một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?